Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1537, thất thốn tiên phủ. Tình hình bắt đầu trở nên đối với người mặc áo đen cực kỳ bất lợi. Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên hai cái người bị Vương Xung cùng Tống Nguyên Nhất đám người áp chế lại. Mà mặt đất người mặc áo đen sĩ khí đại hạ. Tương tự cũng khó có thể chống đối. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Đại lượng người mặc áo đen dồn dập bị từng người chính tà tông phái võ giả liên thủ đánh. Giết, trên mặt đất máu tươi ràn rụa. Mặc dù là cư bỉ chi hỏa cùng ma la chi hỏa. Lúc này cũng không chống đỡ được khi thế bừng bừng tông phái mọi người. Giết bọn họ. Giết chết mấy tên khốn kiếp này. Mọi người không phải sợ. Bọn họ đã là cung dương hết đà. Có vương công tử ở. Bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Ngoặc kép. Vào giờ phút này, tự liền Vương Xung cũng không nghĩ đến. Bất kể là người trong chính đạo vẫn là người trong tà đạo, đều nghiễm nhiên đã đem hắn trở thành chỉnh cuộc chiến tranh hạt nhân. Một khi hắn ở cùng ba tên người mặc áo đen thủ lĩnh trong chiến đấu chiếm cứ phía trên, tất cả chính tà võ giả lập tức đại bị cổ vũ. Từng cái sức chiến đấu tăng nhiều, mà mình giảm đối phương tăng. Một bên khác, Hắc Yên người đội mũ rộng vành chờ sắc mặt thì lại phi thường khó coi. Lần này hành động bọn họ điều động nhiều người như vậy. Nếu như còn bị một đám thế tục tông phái võ giả giết chết được tổn thương nặng nề. Vậy thì thật sự luôn làm trò hề. Vô liêm sỉ, vào giờ phút này, giữa bầu trời một nơi khác, đồng thời cũng là toàn bộ chiến trường bên trong nơi quan trọng nhất. Thực lực mạnh nhất Hổ Lực Đại Tiên đã sớm bị hình ảnh trước mắt màn kích thích cả người run. Lộc Lực Đại Tiên trọng thương, Dương Lực Đại Tiên đỡ trái hở phải. Trên mặt đất binh bại như núi ngã, còn có trước mắt công kích có như điên gió mưa rào. Từng làn liên tục gào thét mà đến một đời. Này chút toàn bộ sâu sắc kích thích Hổ Lực Đại Tiên. Liền một đôi con mắt đều biến đến đỏ bừng cực kỳ. Mà tự ở Hổ Lực Đại Tiên suy nghĩ thời điểm. Leng keng, vạn kiếm cùng kêu, chói mắt kim quang bên trong. Một đời thân như chớp điện, trong chớp mắt lại là một kiếm mạnh mẽ nổ xuống. Hổ Lực Đại Tiên đem hết toàn lực, đem cương khí của toàn thân ở trước người hóa thành một mặt kiên cố tiên đạo hàng rào. Nhưng vẫn như cũ bị một đời bắn trúng, hung hăng đánh bay ra ngoài. Một đời công kích thẳng thắn thoải mái, rồi lại dày đặc liên miên. Hơn nữa tại công kích trong quá trình. Chỉ công không tuân thủ, thậm chí mặc dù lộ ra sơ hở rất lớn cũng hồn nhiên không để ý. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không cần bận tâm, bởi vì một đời đã sớm chết ngàn năm. So với bên dưới, Hổ Lực Đại Tiên bận tâm muốn nhiều hơn. Không chỉ như vậy, một đời công kích tuy rằng cho Hổ Lực Đại Tiên tạo thành rất lớn trọng thương. Nhưng liên tiếp không ngừng công kích có như điên gió mưa rào. Cũng đang không ngừng tiêu hao Hổ Lực Đại Tiên trong cơ thể nhập vi cảnh đẳng cấp cao năng lượng. Cứ theo đà này, ở một đời trước mặt bị thua bị giết cũng là chuyện sớm hay muộn. Oanh, giữa bầu trời vạn kiếm nổ vang, một đời lại là một kiếm rơi xuống. Cái kia sức mạnh bàng bạc, đem Hổ Lực Đại Tiên lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Âm tiếng đập ở trên vách đá, răng rắc, lại một lần nữa bị một đời đánh bay. Hổ Lực Đại Tiên kìm sắt giống như 10 ngón tay nắm chặt. Đốt ngón tay vang lên kèn kẹt, con mắt của hắn nơi sâu xa, đột ngột xẹt qua vẻ lạnh lùng chí cực ánh sáng. Các ngươi này chút nhân loại đáng chết, thật sự cho rằng dựa vào một kẻ đã chết là có thể cùng ta chống lại à? Trong chớp mắt, một cái như lôi đình âm thanh, băng hàn cực kỳ, vang lên bên tai mọi người. Oanh, thanh âm chưa dứt, một khí thế khổng lồ nháy mắt từ hổ lực đại tiên trong cơ thể bộc phát ra. Ở một đời mưa to gió lớn giống như trong công kích, hổ lực đại tiên nguyên bản đã liên tục bại lui, công lực cũng cực lớn tiêu hao. Thế nhưng trong chớp mắt này, từ trong cơ thể hắn lại sinh ra một luồng, so với trước còn muốn sức mạnh khổng lồ. Đột nhiên này biến hóa, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Vù, Vương Sung chân mày cau lại, cơ hồ là bản năng nhìn tới, chỉ thấy nguyên bản vẫn từng bước lùi về sau, ở một đời trước mặt hoàn toàn ở thế yếu hổ lực đại tiên. Trên người đột nhiên bùng nổ ra ngập trời ánh sáng, cái kia ngập trời ánh sáng hóa thành một tầng màu vàng tràng ánh sáng. Này thân tràng ánh sáng cứng rắn như sắt, lại miễn cưỡng chặn lại rồi một đời kiếm khí phô thiên cái địa. Cái kia hàng ngàn hàng vạn phi kiếm dày đặc như mưa, không ngừng mà va chạm ở hổ lực đại tiên tràng trên ánh sáng, bùng nổ ra đầy trời đốm lửa, nhưng cũng toàn bộ đều bị hổ lực đại tiên cản lại. Thậm chí tự liền một đời cái kia trời long đất lở rộng lớn kiếm khí nặng nề chém xuống ở hổ lực đại tiên bên ngoài cơ thể tràng trên ánh sáng. Cũng chỉ là để này một tầng tràng ánh sáng đột nhiên ảm đạm rồi một chút, lập tức rất nhanh tự khôi phục bình thường. Mà theo tràng ánh sáng nhìn sang, Vương Sung liếc mắt liền thấy hổ lực đại tiên đầu trán lại như là sóng nước tản ra đạo vệt sóng gợn, mà ở gợn sóng trung tâm thình lình xuất hiện một thanh kim sắc bỏ túi búa nhỏ đầu. Chuôi này búa nhỏ đầu toàn thân màu vàng óng, thế nhưng lưỡi búa địa phương nhưng là một mảnh màu đỏ, làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Không được. Trong chớp mắt, Vương Sung chỉ là liếc mắt một cái, nháy mắt đổi sắc mặt. Vương Sung cũng chưa từng thấy chuôi này búa, nhưng là đối với phủ trên đầu sức chấn động kia, Vương Sung không xa lạ chút nào. Pháp quý, hổ lực đại tiên trên trán hiện lên búa nhỏ đầu, cùng bạt cốt sư đô trên người ba tòa đại địa huyết đỉnh, cho Vương Sung cảm giác giống như đúc. Một sát na, Vương Sung trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức sản sinh một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Sư phụ, trưởng thôn, Tịch Ly lão tổ, Tống Minh chủ, trước tiên đừng động những người khác, mau mau đối phó hổ lực đại tiên. Vương Sung nghĩ cũng không nghĩ lập tức hét lớn lên tiếng. Thanh âm chưa dứt, Vương Sung đột nhiên một kiếm đánh bay đã trọng thương dương lực đại tiên, xoay đầu hướng về hổ lực đại tiên nhào tới. Mà một bên khác, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Tống Nguyên nhất đám người nghe được Vương Sung cũng là vẻ mặt hơi lạnh lẽo, dồn dập bỏ qua đối thủ của mình, hướng về hổ lực đại tiên nhào tới. Vương Sung phản ứng không thể bảo là không nhanh, chỉ tiếc đối mặt hổ lực đại tiên kinh khủng như vậy, cường giả vẫn là chậm. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem ta bước tới mức này. Các ngươi những con kiến hôi này, đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Hổ lực đại tiên thanh âm phẫn nộ vang vọng đất trời. Hắn ngạch lòng màu vàng búa nhỏ đầu, nhất thời màu sắc trở nên càng phát nướng liệt. Thất thốn tiên phủ, đây là một thanh hổ lực đại tiên vừa rồi thu được tặng không lâu, uy lực cực kỳ cường hãn bản mệnh pháp khí. Hắn dốc hết sức bình sinh, lập được một loạt công lao, mới thu được cái môn này ban thưởng. Chỉ là uy lực của pháp khí quá mức cường đại, lại thêm lấy được thời gian không lâu, vì lẽ đó hổ lực đại tiên chậm chạp không có đưa nó luyện hóa. Mà bản mệnh pháp khí ở luyện hóa thành công trước, tùy tiện vận dụng sẽ có nguy hiểm cực lớn phản phệ. Cái này cũng là hổ lực đại tiên lúc mới bắt đầu ép căn chưa hề nghĩ tới vận dụng nguyên nhân, chỉ là vào giờ phút này hắn đã không thể không cần. Oanh, trong chớp mắt, tựu ở giữa không trung một đời lại là một kiếm chém tới chớp mắt. Hổ lực đại tiên trong mắt hàn quang lóe lên, chuôi này bảy tấc búa nhỏ ở trong tay hắn lập tức tăng vọt mấy lần. hóa thành một thanh hai thước lớn nhỏ màu vàng búa, đột nhiên hướng về phía trước một búa bổ ra. Một sát na kia đất trời rung chuyển, thời không nơi sâu xa phảng phất có một đạo lôi đình xẹt qua. Hổ lực đại tiên xung quanh 10 thước bên trong, không gian vặn vẹo, thậm chí dường như cái gương vỡ nát, giống như hiển lộ ra từng cái màu đen khe hở, mà tựu tải không gian nát bấy chớp mắt. Hổ lực đại tiên không chút do dự, đột nhiên một búa bổ tới, trong phút chốc, chỉ thấy kim quang lóe lên, một đời đại la kiếm trận, nháy mắt vỡ tan, kiếm trận một góc, lấy ngàn mà tính phi kiếm, lập tức bị này đại phồn như giản một búa nổ đến chia năm xẻ bầy. Ánh sáng lộng lẫy lờ mờ, từ không trung rớt xuống, ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, Vương Sung, Tà Đế lão nhân, còn có Tống Nguyên Nhất bọn người không từ dồn dập đổi sắc mặt. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến cùng còn có bản lĩnh gì? Hổ lực đại tiên con mắt híp lại lên, một đôi con mắt có tựa như tia chớp, liếc nhìn đối diện một đời. Phủ thứ hai đầu theo bổ ra, răng rắc, có như băng sông phá nát, lại là mấy ngàn thanh phi kiếm bị hổ lực đại tiên một búa đầu hóa thành vụn phấn. Từ giữa không trung dồn dập rơi xuống, tự liền một đời phát ra cái kia đạo thông thiên kiếm khí màu nhũ bạch, cũng bị hổ lực đại tiên một búa đầu đánh nổ, trước sau bất quá hai búa. Hổ lực đại tiên biểu hiện ra thực lực nhất thời hoàn toàn nghịch chuyển cuộc chiến đấu này. Áp chế hoàn toàn ở một đời. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể tiếp được ta mấy phủ? Thanh âm chưa dứt, hổ lực đại tiên môi một tấm. Cắn chóp lưỡi, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Rơi trên thất thốn tiên phủ. Mà tất cả máu tươi lại toàn bộ bị giữa không trung trôi nổi tiên phủ hấp thu hầu như không còn. Thất thốn tiên phủ được hổ lực đại tiên một ngụm tinh huyết tẩm bổ. Trong thời gian ngắn khí tức tăng mạnh, uy lực so với trước còn đáng sợ hơn. Không chỉ như vậy, chỉnh chuôi tiên phủ, nguyên bản chỉ có lưỡi búa địa phương có nhàn nhạt vết máu. Thế nhưng hấp thu này một ngụm tinh huyết uy lực sau, lưỡi búa nơi nhất thời hiện ra một luồng yêu dị màu đỏ tươi, xem ra vô cùng quỷ dị. Oanh, hổ lực đại tiên bấm pháp quyết, bỗng nhiên chỉ tay một cái, chuôi này thất thốn tiên phủ lập tức ánh sáng bùng cháy mạnh, hóa thành một luồng dài hơn 10 trượng màu vàng óng cự nhận, hướng về đối diện một đời. Còn có đầy trời phi kiếm hung hăng bổ tới. Mà cơ hồ là đồng thời, một đời triệu tập toàn bộ phi kiếm, phấn khởi lực lượng của toàn thân, tương tự một kiếm nổ ra, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau, trước còn thẳng thắn thoải mái, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong một đời cả người bộc phát ra kiếm khí. Nháy mắt bị hổ lực đại tiên thất thốn tiên phủ một búa chém vỡ. Kịch liệt kim loại tiếng va chạm bên trong. Chí ít 6,000 trường kiếm, đoạn kiếm, tàn kiếm. Bị hổ lực đại tiên cự phủ trên bám vào sức mạnh đánh thành phấn vụn. Mà một đời cũng ầm một tiếng. Bị thất thốn tiên phủ sức mạnh đáng sợ đó đánh bay ra ngoài. Đánh bay ra hơn 10 trượng xa. Một đời đột nhiên một cước bước ra, chống đỡ ở phía sau, lại ở giữa không trung cứng rắn dừng lại này cỗ xung lượng. Một đời chiêu thức ấy, nhìn ra dương lực đại tiên, lộc lực đại tiên bọn người là vẻ mặt chợt biến. Hổ lực đại tiên thất thốn tiên phủ có bao nhiêu uy lực bọn họ lại không rõ lắm. Càng không cần phải nói hổ lực đại tiên còn phụt ra một khẩu. Đối với nhập vi cảnh cường giả tới nói quý báu nhất tinh huyết. Đến cổ vũ thất thốn tiên phủ uy lực. Ở loại tình huống này hả? Một đời lại còn có thể chính diện ngăn cản được. Thật sự là làm cho người kinh hãi. Không ổn. Nhưng mà một bên khác, Vương Dung sư phụ Tà Đế lão nhân ánh mắt đảo qua hư không. mí mắt lập tức kịch liệt run run mấy lần. Nhìn bề ngoài, một đời thực lực mênh mông vô biên. Mặc dù hổ lực đại tiên sử dụng thủ đoạn cuối cùng, vận dụng pháp khí cao cấp, cũng không làm gì được một đời. Thế nhưng, tà đế lão nhân nhưng cảm giác nhạy cảm đến, ở tiếp được cái kia mấy phủ sau, một đời trong cơ thể sinh mệnh khí tức rõ ràng suy yếu một đoạn dài. Một đời là lấy tiêu hao tân hỏa tồn tại thời gian, để ngăn cản này một chiêu. Một bên khác, Vương Sung thấy cảnh này, trong đầu đột nhiên xẹt qua này đạo niệm đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.